Sống sót tại mạt thế. Chương 132, C132, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực khổ xây nhà, mình cùng con gái lại ở không thoải mái. Trong lòng Lý Đại Trụ cũng có chút biệt khuất. Đi ra ngoài chứng kiến cha chồng con gái chắp tay sau lưng làm bộ dáng cán bộ đi tới đi lui trong sân nhà hắn chỉ điểm nơi này không tốt nơi đó không tốt. Càng thêm biệt khuất, Lý An Ni lén lút tìm cha mình nói chuyện. Cha, trong nhà tại sao không có lương thực a? Chỉ có một chút. Nhiều người như vậy đủ ai ăn chứ? Có phải nữ nhân không biết xấu hổ kia đều cầm đi đúng không? Cha cũng thật quá tốt bụng. Thứ không biết xấu hổ như vậy nên đánh văng ra ngoài mới đúng. Bỏ đi không nói việc này. Cha nhanh chóng đi ra ngoài tìm lương thực. Con cho cha tiền, con dùng tiền mua, đỡ phải nợ nhân tình. Con có nha, đừng mua lương thực phụ, chỉ mua gạo trắng, tiền không là vấn đề. Mẹ chồng Lý An Ni trở về phòng cùng con trai mình nói. Vợ của con đúng là một cô nương hiếu thuận, cũng không biết tiền lương của nàng có đủ hiếu thuận cha của nàng hay không. Thôi, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền kia. Lại không cần tiền lương của nàng nuôi gia đình, có thể sinh con trai là được. Chồng Lý An Ni không hé răng, cha chồng cùng chị chồng cũng không hé răng. Bên kia Lý Đại Trụ tiếp tiền của con gái lại sầu muộn. Mua, đi đâu mua? Xưởng xay gạo của Triệu gia canh rạch sớm không còn bán gạo trắng. Chỉ có thể dùng lương thực đổi, 2 cân bắp mới có thể đổi 1 cân gạo. Tìm người trong thôn mua. Nhà nào cũng đem lương thực của mình xem như là sinh mạng. Quốc gia bỏ số tiền lớn thu lương cũng không có ai bán. Cuối cùng Lý Đại Trụ không có phương pháp, xách mấy đồ vật mà con gái mang về bỏ chạy qua nhà đại ca của hắn. Tặng đồ vật tùy tiện lao vài câu, thẳng tới phòng phía tây chứa lương thực của nhà người ta. Ném tiền liền khiêng một túi gạo bỏ chạy. Chị dâu của hắn đuổi theo nửa con đường cũng chưa thể đem người ngăn cản lại. Tống Hy ngồi xổm ngoài ruộng nhìn gần nửa mẫu lúa mì vụ đông còn chưa thành thục. Nhìn lại ruộng bắp cùng cao lương đã cao lớn tráng kiện nhưng vẫn không chịu trổ bông. Đều có chút thay chúng nó sốt ruột. Khoai tây cùng khoai lang trong nhà ấm đã thu hoạch không tệ, hiện tại trồng bắp mềm. Bạn trai Lý Lâm đến tìm Tống Hy nói chuyện. Tống Hy cầm dưa chuột mới cắn 2 cái trong tay bẻ phân nửa đưa tới. Trịnh Sưởng ngồi xuống bờ ruộng liền ăn. Cảm giác nhã nhặn lúc mới tới sớm không còn. Người đen hơn rất nhiều. Gầy một vòng lớn. Trên cánh tay làm thể lực sống nên cơ thể trở nên vạm vỡ thô sáp. Xem qua đất vườn mà đôi vợ chồng son khai hoang. Tiếp tục so sánh một chút chính mình, Tống Hy liền nhịn không được có chút hổ thẹn. Những địa phương thoáng san bằng dưới chân núi đều được khai hoang. Linh tinh lẻ tẻ, thêm cùng một chỗ cũng được bộ dạng 4-5 mẫu. Hơn nữa lúc ấy cũng nghe theo lời Tống Hy. Khai hoang một khối liền ký công văn một khối. Đất khai hoang, kiên trì giao phí thuê bao loại 2. Nhưng cũng tiết kiệm thật nhiều võ mồm cho tương lai. Vợ chồng son đem toàn bộ đều trồng khoai lang cùng khoai tây. Hơn nữa không chỉ dùng tấm bạt tre, phía trên còn dùng tấm nhựa nâng cao lên 1 thước. Muốn tưới nước thì đi vào trong ruộng của Tống Hy kéo ống nước truyền qua. Địa phương với không tới Trịnh Sưởng liền tự mình gánh nước. 2 người trẻ tuổi thật biết nỗ lực, cố gắng cũng không uổng phí. Gieo xuống khoai lang khoai tây mọc thật không sai. Phòng chừng sẽ có thu hoạch tốt. Trong thôn cũng có người học vợ chồng son dựng loại nhà bạt hạng chung. Nhưng tấm nhựa rất đắt. Thật nhiều gia đình luyến tiếc tiêu tiền. Hơn nữa hoa màu như loại bắp cũng không dùng tới. Độ cao không đủ. Trừ phi thi công loại nhà ấm cỡ lớn. Cha mẹ Trịnh Sưởng là người hiểu biết lý lẽ. Con trai quyết định cùng bạn gái quay về trong thôn làm ruộng thì cho 50.000 tiền vốn. Bỏ được đầu nhập, tự nhiên sẽ có sản xuất. Nhưng người trong thôn lại có mấy người có được tiền vốn như vậy. Lúc này Mục Duẫn Chanh mang theo Tống Tiểu Đa từ trong núi đi ra. Trên vai Mục Duẫn Chanh khiêng một con dê núi. Trong miệng Tống Tiểu Đa ngậm một con hoáng. Vẫn còn sống, chân sau thường thường co giật run rẩy. Tống Hy nói, buổi tối ăn thịt dê, mang theo Lâm Lâm cùng nhau lại đây. Tôi lưu trữ gan dê cho Lâm Lâm. Tôi xem nàng có chút bệnh quáng gà. Trịnh Sưởng cũng bất chấp ngượng ngùng, liên tục đáp ứng, ai, bầu trời tối đen tôi sẽ mang Lâm Lâm đi qua, nhất định phải lưu gan dê cho Lâm Lâm nhà tôi a. Tống Hy biết, Trịnh Sưởng cùng Lâm Lâm đều khó có khả năng yêu cầu lưu thịt dê cho bọn họ, bởi vì dù có cho bọn họ cũng không ăn được, trong nhà trên có trưởng bối dưới có nhỏ, làm gì có cơ hội cho hai thanh niên như bọn họ được ăn thịt. Ở trong nhà ăn cơm gần nửa năm, sắc mặt chị dâu Lý Lâm đã ngày càng khó xem. Cho dù Trịnh Sưởng luôn mua đồ ăn vặt cho nhi đồng nhà bọn họ hoặc cắt thịt cải thiện cuộc sống cho trong nhà. Lần đó một hơi cắt 10 cân thịt, hai người bọn họ hoàn toàn không có cơ hội được ăn một ngụm thịt nào. Buổi tối Trịnh Sưởng tìm cái cớ mang theo Lý Lâm quanh quẩn trong thôn một vòng lặng lẽ đi qua. Thịt dê nấu trong phòng bếp phía đông bốc mùi thơm. Mục Duẫn Chanh đang xào rau trong bếp. Lý Kỳ thím nhóm lửa. Lý Kỳ thúc thu thập lòng dê. Tống Hy nói, có Kỳ thúc, toàn căn thúc đều không ăn được lòng dê. Trước kia hắn ngại bẩn nên toàn bộ đưa cho nhà toàn căn thúc. Lý Bảo Điền cười hắc hắc. Ăn nó sẵn, còn đỡ chính mình thu thập. Rất tốt. Tống Hy cảm khái. Trước kia tôi cũng không biết ruột dê xào lên ăn ngon như vậy. Lý Bảo Điền gật đầu. Quan quân tay nghề giỏi. Tống Hy nháy mắt liền vừa lòng với Mục Duẫn Chanh. Cha nuôi cũng có tay nghề giỏi. Nhưng cha nuôi càng ngại bẩn hơn hắn. Loại lòng dê lòng heo gì đó hoàn toàn không chịu đụng vào. Lý Lâm cùng Trịnh Sưởng lên mạng trong chốc lát. Rất nhanh liền dọn cơm. Một đám người vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều. Tống Hy dùng chậu đựng một chậu thịt đưa cho Lý Bảo Điền mang về nhà. Hiện tại Lý Bảo Cương muốn giữ thân phận nam nhân trưởng thành sau khi kết hôn. Cũng ngại qua nhà ăn cơm. Một nhà bốn miệng ăn đều chỉ có Lý Bảo Điền tùy kêu tùy đến. Mặc kệ làm việc hay ăn thịt đều chạy thật nhanh. Cách chương.